Tuyết muộn quy hồng lạc tuyết. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường mộ vô cùng yên tĩnh. Sau khi Quý Hoài ngừng động tác, tiếng hít thở trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Hơn nữa còn ngày càng gần y. Quý Hoài nắm chặt con dao găm trong tay áo. Tiếng hít thở đột nhiên lại gần. Y vội cúi thấp người lăn ra đất. Rồi nghe thấy tiếng đao kiếm chém vào đá. Chạy cái gì? Giọng nói nghe có vẻ quen quen. Quý Hoài sửng sốt. Người giữ cửa. Tuy nhiên, y vừa lên tiếng đã để lộ vị trí của mình. Người kia lê từng bước chậm rãi tiến về phía anh. Mà tốc độ lại cực nhanh. Ta nghe bọn họ nói ngươi là Quý Hoài. Quý Hoài nghiến răng nín thở. Nhanh chóng đứng dậy chạy về phía trước. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, nhưng vẫn luôn bám sát phía sau y. Quý Hoài, ngươi chạy cái gì? Quý Hoài thầm nghĩ, hỏi vớ vẩn, lẽ nào ta không chạy thì đứng đó đợi ngươi chém chết à? Người giữ cửa dường như kéo theo một thanh đao dài. Mũi đao quẹt trên đá phiến phát ra tiếng chói tai, nhưng hình như hắn ta không hề để ý, cười một cách kỳ quái. Ta còn chưa kịp nhìn kỹ xem ngươi trông như thế nào. Khi ta rời khỏi nhà, thậm chí ta còn chưa kịp đặt tên cho ngươi. Mẹ ngươi hy vọng ngươi là con gái, để ba ca ca của ngươi có thể bảo vệ ngươi. Người giữ cửa, hay đúng hơn là Quý Du, chậm rãi nói, nhưng cái tên Quý Hoài này thật hay. Quý Hoài nghe mà da đầu tê dại, cố nhịn không trả lời, chỉ khẽ dựa vào tường mà đi. Có phải Quý Minh phái ngươi đến không? Quý Du cười hỏi, hắn phái ngươi đến lấy thứ gì? Nhưng ngươi trông không giống ta và mẹ ngươi chút nào. Quý Du từ từ nói, thật kỳ lạ, tên hòa thượng bên cạnh ngươi có vẻ giống ngoại tổ phụ của ngươi. Nhưng ta không thích hắn. Quý Hoài nghe cau mày, có vẻ như Quý Du không biết y không phải là Quý Hoài thật sự. Càng không biết Trạm Hoa mới là Quý Thất thật sự, nếu hắn ta cho rằng mình là con trai ruột của hắn ta. Tại sao lại đưa y vào đường mộ này? Nghe giọng điệu của hắn ta, có vẻ như hắn ta đã xác định y và Quý Minh là một ruột. Quý Hoài đang suy nghĩ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gió ở sau gáy. Y dùng mình, đột nhiên có người ở phía trước kéo giật y, lưỡi dao sát vào vai y, lập tức truyền đến một cơn đau rát. Hà, Quý Du phát ra một câu hỏi nghi ngờ. Có người bịt chặt miệng Quý Hoài. Thanh đao dài lê trên mặt đất rồi dần dần đi xa. Sau khi không còn nghe thấy tiếng động nữa, người bịt miệng anh mới buông tay. Người bị thương rồi à? Giọng nói của Quyền Ninh vẳng lên từ bên cạnh. Không sao, Quý Hoài khẽ ho một tiếng. Sao ngươi lại ở trong đường mộ này? Cái gì mà đường này? Quyền Ninh nghi ngờ, ta vẫn luôn ở đây, chưa từng ra ngoài. Quý Hoài, ở đây có 8 đường mộ thông nhau. Trong đường mộ chỗ nào cũng có cơ quan. Ồ, có thể là do võ công của ta quá cao, nên đã tránh được tất cả các cơ quan. Quyền Ninh nhẹ giọng nói, cũng không còn cách nào khác. Quý Hoài giật giật khóe miệng. Đáng tiếc là tên này lại không chết được. Còn phải thêm một câu, tuyệt đối không nhìn thấy ngươi và tên đầu chọc kia làm bậy. Mặt Quý Hoài đột nhiên đỏ bừng. May mà ở đây tối đen như mực nên không nhìn thấy. Nếu không thì y thật sự phải tìm một cái cơ quan nào đó để đâm đầu vào. Vì vậy, mặc dù mặt đỏ bừng, nhưng giọng điệu của Quý Thất công tử lại vô cùng bình tĩnh. Ta thích hắn. Không nhịn được, có vấn đề gì không? Quyền Ninh tức giận, hóa ra trước đây ta nói nhiều như vậy với ngươi. Ngươi đều coi như gió thoảng bên tai phải không? Những gì ngươi nói ta đều nhớ. Quý Hoài nói, nếu hắn thực sự như ngươi nói, tâm cơ thâm sâu như vậy, ta cũng đã xác định là hắn rồi. Ngươi không sợ hắn giết ngươi sao? Quyền Ninh không hiểu, ta sợ, có lẽ vì xung quanh tối đen như mực. Quý Hoài không còn câu nệ nữa, giọng nói trầm trầm, ta muốn thắng hắn, tìm ra cách giải độc cho hắn, nếu hắn chỉ là giả vờ, ta sẽ nhốt hắn lại, bắt hắn diễn cho ta cả đời. Mãi một lúc sau, Quyền Ninh mới nhẹ giọng nói, ngươi không đi vào ma giáo thì thật lãng phí tài năng. Cảm ơn lời khen, Quý Hoài nhếch mép, Quyền Ninh thấy y đã quyết tâm, không thể khuyên bảo thêm được nữa, chỉ có thể từ từ uyên nhủ. Hỏi, ta đưa cho ngươi răng sói, ngươi có mang theo không? Trạm Hoa thấy không vui, nên ta, Quý Hoài thở dài, Quyền Ninh tức giận nói, ngươi lại làm mất nó, ta đã giấu nó vào một bên ủng. Quý Hoài nói, ta thấy nó ít nhiều cũng có tác dụng, sao có thể làm mất được? Lần trước cũng là Trạm Hoa lén vứt đi. Quý Hoài rất oan ức, nhưng trước mặt Quyền Ninh, y không tiện nói lời này, chỉ có thể âm thầm thay Trạm Hoa chịu tội. Quyền Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy khó chịu, chỉ nói, ngươi nhớ cất kỹ, đừng làm mất. Quý Hoài gật đầu, rồi nhận ra trong bóng tối y không nhìn thấy. Đang định lên tiếng, thì xung quanh lại trời đất quay cuồng. Lần này y khôn hơn, nhân cơ hội vẽ một đường thật mạnh lên vách đá bên dưới. Ngay lập tức rơi vào cơ quan đóng mở, Nam Ngọc ngã bịch xuống đất, sau đó trừng mắt to mắt nhỏ với Minh Giả. Tốt quá, sau khi trải qua việc một mình xông pha hai đường mộ, Nam Ngọc cuối cùng cũng gặp được đồng đội, suýt chút nữa thì mừng đến phát khóc, chỉ là đồng đội của cô bây giờ trông có vẻ muốn khóc mà không được. Nam Ngọc nhìn đường mộ trống rỗng, cũng không phát hiện ra nguy hiểm gì. Kỳ quái hỏi, Minh Dạ, sao thế? Chuyện này, nói ra thì dài. Minh Dạ buồn rầu thở dài. Vậy thì nói ngắn gọn. Nam Ngọc nói, ngươi bị thương à? Cũng gần như vậy. Võ công mất hết. Minh Dạ cau mày. Chậc, Nam Ngọc hít một hơi khí lạnh hả hê. Mất hết võ công thế nào? Ngươi còn nhớ Triệu Việt đuổi giết ta trước đây không? Minh Dạ hỏi, tất nhiên là nhớ. Nam Ngọc nghiêm túc gật đầu. Đây chính là tình địch mà chủ tử của họ tự cho là. Hắn cho ta uống một viên thuốc độc. Minh Dạ cực kỳ tức giận. Ngươi cứ để hắn ta cho uống à? Nam Ngọc khó hiểu nhìn anh. Hắn ta hình như không biết võ công thì phải. Hắn hôn ta một cái. Minh Dạ phẫn nộ nói. Ồ, hắn ta hôn ngươi ờ. Giọng điệu của Nam Ngọc thay đổi. Nhìn Minh Dạ bằng ánh mắt là lạ. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Minh Dạ nghiến răng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết hắn ta. Nửa năm trước chủ tử cũng nói như vậy. Nam Ngọc mỉm cười. Bây giờ thì gần như trở thành một với kẻ dẫn thuốc kia rồi. Minh Dạ đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Vậy Triệu Việt đâu? Đùa thì đùa. Nhưng Nam Ngọc vẫn đứng về phía đồng đội của mình. Đường mộ này đã lật ngược hai lần, ta và hắn bị lạc nhau. Minh Dạ nói, chủ tử và quý công tử muốn tìm đường mộ thứ năm. Nam Ngọc ngẩng đầu nhìn lên viên gạch trên đầu. Càng nhanh càng tốt, tìm thế nào? Minh Dạ hỏi, không biết, chủ tử bọn họ đoán rằng hẳn là có đánh dấu hoặc mật hiệu. Nam Ngọc nắm giữ nhiều thông tin hơn hắn. Bên trong này có tổng cộng 8 đường mộ. Thông nhau, ra ba vào năm, nhớ chưa? Sợ họ không biết lúc nào lại lạc nhau. Nam Ngọc cố gắng nói ngắn gọn những thông tin hữu ích nhất cho hắn. Rõ, Minh Dạ gật đầu. Hai người cẩn thận tiến về phía trước trong đường mộ. Minh Dạ đột nhiên nói, bên này có một dấu hiệu. Nam Ngọc lại gần xem. Phát hiện ra dấu hiệu này có chút quen mắt, là do chủ tử để lại trước đây. Chúng ta trước đây đã ở trong đường mộ này. Cô đã đi qua hai đường mộ, lại quay trở về đường cũ. Nam Ngọc cau mày, chẳng lẽ hai đường mộ đối diện nhau này là thông nhau? Minh Dạ không hiểu, ý là sao? Thôi bỏ đi, chỉ là suy đoán của ta thôi. Chúng ta tiếp tục tìm dấu hiệu. Nam Ngọc lắc đầu, cảm thấy suy đoán này thực sự có phần khó tin. Quý Hoài cầm một cây nến, nhìn những viên gạch trên đầu xếp theo thứ tự hơi kỳ lạ. Một đoạn ký ức xa xôi nào đó hiện lên trong đầu. Thất lang, ta dạy đệ chơi cờ nha. móc lửng, được ạ. Lúc đó y còn rất nhỏ, chỉ có thể lắp bắp đọc thuộc lòng vài bài thơ. Nghe muốn chơi cờ thì lập tức phấn chấn hẳn lên. Cảnh tượng cụ thể lúc đó y không còn nhớ rõ. Nhưng mà, Quý Hoài nhìn năm viên gạch trên đầu nối liền với nhau, rõ ràng cũ hơn những viên gạch khác. Trong lòng cảm thấy vô cùng buồn cười. Thật ra lại đơn giản như vậy. Chính là năm viên gạch nối liền với nhau biểu thị số 5. Nhưng hiện tại đường mộ này có hai hướng. Quý Hoài đành phải ngẩng đầu lên nhìn kỹ năm viên gạch đó. Viên gạch này nhìn có vẻ vuông vức, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra một đầu nhỏ một đầu to. Quý Hoài cảm thấy rùng mình, bất kể lớn nhỏ, chỉ cần có sự phân biệt, thì thử nhiều lần là có thể tìm ra được lối vào thực sự. Quý Hoài chọn một bên tiếp tục đi về phía trước, lúc đường mộ lật ngược thì y dứt khoát dừng lại, dán vào tường, chỉ nghe âm thanh hỗn loạn sau đó. Cách y mới trưởng có hơn 10 người ùa vào ầm ầm. Chính là đám người hành lang và hoàn tử ngang vô cùng chật vật. Quý Hoài, những người của Võ Lâm Minh đã bị lạc trong đường mộ không ít. Hành lang và hoàn tử ngang vừa nhìn thấy hắn, hành lang liền nói, sư đệ, Quý Hoài. Hoàn tử ngang nhìn xung quanh, phát hiện không thấy bóng dáng của Trạm Hoa, liền thở phào nhẹ nhõm. Người tốt nhất nên giải thích cho chúng ta. Quý Hoài hơi nhíu mày. Giải thích, hành lang vừa đi về phía hắn vừa trầm giọng nói. Sư đệ, tại sao đệ lại đi cùng với người của địa ngục hài? Ngày đó ở bên ngoài thành Thạch Nguyên, người tập kích chúng ta có phải là đệ và địa ngục hài thông đồng với nhau không? Quý Hoài nghe xong thì hơi bất lực nói. Nếu ta thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, thì từ đầu đã không bị các ngươi bắt đi bắt lại như vậy. Sư đệ, không thể nói vậy được. Hành lang ho khan một tiếng ngượng ngùng nói. Chúng ta cũng đều là vì tốt cho đệ. Quý Hoài, ta tuy không thông minh lắm, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Thấy Quý Hoài không phối hợp, hành lang cũng chỉ có thể nhẫn nại khuyên nhủ. Vậy thì trong đó nhất định có hiểu lầm. Hay là chúng ta thành thật nói chuyện với nhau? Hành minh chủ, không có gì để nói cả. Quý Hoài nói, các người muốn có càn khôn đồ thì ở trong ngôi mộ này. Có thể lấy được hay không thì dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Nghe thấy tung tích của càn khôn đồ, hành lang, hoàn tử ngang và những người phía sau họ nhất thời đều phấn chấn hẳn lên. Hoàn tử ngang vội vàng hỏi, vậy thì ngươi có biết càn khôn đồ cụ thể ở đâu không? Quý Hoài cười nói, nếu ta biết bức tranh đó ở đâu thì đã không phải lang thang ở đây rồi. Tên nhóc này khôn ngoan lắm. Có người lớn tiếng nói, minh chủ đừng để hắn lừa. Chúng ta bắt hắn lại rồi nói sau. Đúng, bắt hắn lại trước đã. Có người phụ họa, khoan đã. Hành lang trong lòng thầm nghĩ không ổn, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhưng đám võ phu này sắp bị đường mộ kỳ lạ này tra tấn phát điên rồi. Làm sao mà nghe lọt nữa? Hung hăng xông về phía Quý Hoài. Quý Hoài sờ soạng tìm được cơ quan phía sau. Đột nhiên vỗ mạnh vào đó. Cánh cửa đá lật ngược, ngăn đám người kia lại ở phía sau bức tường. Nhưng dù vậy Quý Hoài cũng không dám thả lỏng. Dù sao cũng không biết trong đường mộ đi vào này còn có những ai. Quý Hoài căng thẳng, ngọn nến trong tay suýt nữa thì tắt. Y vội vàng giơ tay áo lên che. Một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên sờ lên cổ y, da đầu Quý Hoài tê dại. Ngọn nến suýt nữa thì đốt cháy tay áo. Một bàn tay khác đỡ lấy cổ tay y, vững vàng nhận lấy ngọn nến. Là ta, giọng nói của Trạm Hoa. Quý Hoài đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cả người đều thả lòng, dựa cả người vào hắn. Lần sau nhớ nói trước, nếu còn như vậy thêm vài lần nữa, y sợ mình sẽ bị dọa phát điên mất. Được, Trạm Hoa đỡ hắn, cúi đầu nhìn thấy vết thương ở vai y. Bị thương rồi à, ta gặp Quý Du. Quý Hoài dừng lại, ta gặp cha ngươi rồi. Trạm Hoa dìu y ngồi xuống, băng bó vết thương cho y. cha nuôi nuôi ta lớn. Ta chỉ gọi ông ấy là cha. Quý Hoài sửng sốt, đối với ta quý phủ cũng không khác gì tề phủ. Vương phủ ven đường, chạm hoa rắc thuốc bột lên vết thương của y, ta đến quý phủ. Cũng chỉ đơn thuần là muốn dùng ngươi làm thuốc dẫn, chưa từng nghĩ đến chuyện khác. Quý Hoài đau đến hít vào một hơi. Đau à? Động tác trên tay chạm hoa nhẹ nhàng hơn một chút. Quý Hoài nói, nhưng mà mẹ ngươi và ba người ca ca của ngươi, bọn họ hẳn là rất mong chờ ngươi có thể trở về. Ta và bọn họ đã hơn 20 năm không gặp, cũng chẳng khác gì người xa lạ. Chạm hoa dùng vải băng bó vai y, xoay Quý Hoài lại. Nhìn y nói, nếu thật sự nói kỹ ra, thì cả quốc phủ ta chỉ quen một Quý Hoài. Ngươi này, Quý Hoài nhướng mày, chỉ nhận định thuốc dẫn của ngươi thôi à? Ừ, chạm hoa cụp mắt. Dùng khăn tay lau sạch bùn đất trên tay y, giọng trầm trầm nói. Của ta, rõ ràng là câu trả lời không có chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến Quý Hoài cảm thấy ngọt ngào từ tận đáy lòng. Y tiến lại gần hôn lên đầu mũi chạm hoa, cười nói, của ngươi. Chạm hoa không chút biểu cảm quay đầu đi, đứng dậy đưa tay về phía y, kéo người từ trên mặt đất lên. Đi thôi, trước đó Quý Hoài một mình chạy loạn trong đường mộ, bị thương cũng có thể nhảy nhót như thỏ. Lúc này ở bên chạm hoa, đột nhiên cảm thấy chân đau tay đau vết thương đau, ngay cả một cây nến cũng không cầm nổi. Chạm hoa cũng mặc kệ y, một tay nắm chặt tay y. Nắm đến mức Quý Hoài đau cả xương. Ta cũng không đến nỗi yếu như vậy. Quý Hoài dùng tay kia hơi ngượng ngùng sờ mũi. Trong đường mộ có thể kích hoạt cơ quan bất cứ lúc nào. Chạm hoa kéo người lại gần hơn một chút, nghiêm túc nói, không nắm chặt dễ bị lạc. Rõ ràng trong đường mộ này chỉ có hai người bọn họ, nhưng Quý Hoài vẫn cảm thấy tai hơi nóng. Y hắng giọng, nghiêm túc nói, vậy thì ngươi phải nắm chặt đấy. Cách chương.